Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không thể quên em tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 3, chương 7. Pháp luật là một dạng nghệ thuật của cuộc sống. Tục ngữ nói đúng, nam theo đuổi nữ cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp xa. Chẳng qua chỉ là một lớp vải thôi, đối với Tàng Dù mà nói thì cách trực tiếp nhất là xé hết. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô bắt đầu dùng các cách mà những tên con trai vẻ vãn mình đã dùng để áp dụng với Thẩm Thiên Phi. Mỗi ngày một thú nhồi bông Hello Kitty được đưa đến phòng 406, mỗi một con Hello Kitty đều được thắt một dải ruy bằng màu hồng. Trên dải ruy bằng đó đều viết một dòng: chết không thay đổi. Liên tiếp trong một tuần đã tặng 7 con Hello Kitty, đồng thời không con nào giống con nào, Thẩm Thiên Phi chẳng thèm liếc mắt đến một cái. Lý Thần Hy, bạn cùng phòng anh, từ lấy từ hộp quà ra con Hello Kitty thứ 7, ngắm nghía kỹ rồi nói: con mèo này gợi cảm không rẻ đâu. Từ sau khi sự kiện HK518, bạn gái tôi ngày nào cũng đòi tôi mua cho cô ấy. Không ngờ lần này bá vương hòa của HK518 lại tặng nhiều như thế, đúng là xà xỉ thật. Không nói lời nào, Thẩm Thiên Phi giật lấy hộp quà từ tay Lý Thần Hy, ném cả hộp lẫn mèo rồi bông vào thùng rác gần bàn học. Trường Trung Thành thấy vậy thì nhặt hộp quà, lôi Hello Kitty ra rồi nói với Thẩm Thiên Phi: dù sao cũng là tâm ý của con gái người ta, cái tên này chẳng biết lãng mạn là gì. Tôi đến đây để học, chứ không phải đến để yêu đương. Thẩm Thiên Phi lạnh lùng đáp. Trường Trung Thành hô biến ra 6 con Hello Kitty khác, hệt như một nhà ảo thuật, nói với mọi người: nhìn này, đây có 7 con, đều bị cậu ném hết. Cũng may tôi đều nhận lại, với kiểu của bá vương hòa thì ít nhất cũng phải tặng 1 tháng dòng. Hay là chúng ta treo hết đám mèo này lên, đính lên mỗi một con một con số, làm lịch cho chúng phòng chúng ta, thế nào? Ngoài Thẩm Thiên Phi ra, mấy người còn lại đều cười ầm lên. Thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Ngày nào cũng nhìn đám mèo quyến rũ đó, anh em ta chắc chắn sẽ ngủ rất ngon. Thẩm Thiên Phi nãy giờ vẫn xa sầm mặt bỗng gầm lên: các cậu không thấy nhàm chán à? Chính vì nhàm chán nên mới tìm chuyện thú vị để làm mà. Lý Thần Hy vỗ vai Thẩm Thiên Phi: a Phi này, dù sao ném thì cũng ném rồi, chỉ bằng treo trong phòng làm đồ vật trang trí cũng được. Cậu thấy phòng bọn con trai bọn mình đó toàn là giường thịnh, vạn vật xem trọng âm dương điều hòa. Trèo những thứ mềm mại này lên, âm dương kết hợp, sao cho bọn này đi, cậu cứ xem như chưa bao giờ nhận đám mèo quyến rũ này là được. Đúng như Trường Trung Thành dự đoán, Tàng Dù đã đặng quà một tháng trời. Trong một tháng đó, ngoài tặng mèo nhồi bông ra, những việc khác Tàng Dù cũng rất bận rộn chuẩn bị. Lại thêm sự ủng hộ nhiệt tình của bà cô bạn, cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay thời gian đi ăn và thời khóa biểu của Thẩm Thiên Phi. Vốn dĩ cô thích ăn trong nhà ăn, bây giờ còn đặc biệt chuẩn bị cà the ăn. Khi Tàng Dù ôm khay cơm Hello Kitty giáo giác tiền bóng Thẩm Thiên Phi, bọn Lý Trường cùng hét lên: HK518 ở đây này, đây này. Mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, những tiếng cười trộm vang lên không dứt. Những lúc sắp được ngồi ăn cơm cùng Thẩm Thiên Phi, Tàng Dù bỗng thấy hơi do dự, vì khi tặng món quà tình yêu thì không cần gặp ảnh. Còn lần này sát mặt đối mặt, cô sợ mình sẽ tiêu hóa không nổi. Bà cô nàng từ từ, xa xa và sơ sơ đang tìm chỗ ngồi, thấy có người gọi Tàng Dù, còn cô bạn vẫn đờ đẫn đứng đó. Thế là bà người tiến lên, đẩy cô cùng chen vào bàn ngồi của Thẩm Thiên Phi, đẩy cô xuống ghế cạnh anh. Thẩm Thiên Phi vừa nhìn thấy cô gái ngồi xuống thì bỗng hoảng loạn, bị nghẹn cơm, hò sặc sụa. Lúc đó, xa xa ngồi ở bàn khác giả sức nháy mắt với cô, ý bảo Tàng Dù vỗ lưng cho anh. Tàng Dù cào mày, trợn mắt lên, phải vỗ lưng cho anh ta à, có nhầm không? Lỡ như cô vỗ lưng không kiềm chế được cơn giận, phát cho một cú làm anh ta đập mặt vào thay cây cơm. Tuy có thể tạm thời hà giận, nhưng kế hoạch vĩ đại sau này của cô sẽ tan thành mây khói mất. Từ từ và sờ sờ cũng giả sức nháy mắt, Tàng Dù quyết định cứ liều vậy. Vỗ thì vỗ, thế là móng vuốt dói thò ra sau lưng Thẩm Thiên Phi. Ai ngờ chỉ một cú mà Thẩm Thiên Phi đã hò bị vỗ đập ngực xuống bàn, mặt đỏ bừng lên, suýt nữa lật đổ cả khay cơm trước mặt. Khay cơm rung lên mấy lần rồi mới dừng lại. Từ từ, xa xa và sờ sờ nhất loạt đưa tay lên che mắt. Lại hò hai tiếng nữa, Thẩm Thiên Phi không chút cảm xúc bưng khay cơm chưa ăn xong rời khỏi bàn, ra khỏi nhà ăn.

Thằng Dù nhanh chóng sửa lại. Thằng Dù cô quyết không phải loại người nói bỏ cuộc là bỏ dễ dàng. Cô nhất định phải khiến con chim ngố kia khuất phục. Sau khi Thằng Dù chọn cơm ăn ở nhà ăn, nhiều nhất cũng chỉ gặp Thẩm Thiên Phi 3 lần. Về sau cô chỉ thấy bạn anh sau bữa hỏi ra mới biết Thẩm Thiên Phi đã sửa thời gian đi ăn của mình. Tóm lại, không đến nhà ăn sớm thì cũng cố tình đến muộn. Sau khi lấy xong thức ăn thì về thẳng phòng ký túc. Điều đó khiến quyết tâm theo đuổi của Tang Du ngày càng thêm mạnh liệt. Chẳng qua chỉ là một con chim ngố, cô không tin lại không bắn rời được. Kế hoạch nhà ăn không được, chuyển sang kế hoạch giảng đường. Tiết học đó môn học pháp luật, thông thường môn đại cường như vậy, học sinh các lớp sẽ tụ tập lại với nhau. Những dãy ghế sau bao giờ cũng tốt hơn những dãy trước, người ăn vụng, người đánh bài, kẻ lại ngủ gục rất say sưa. Thẩm Thiên Phi đến giảng đường bậc thang này rất sớm, ngồi xuống một trong những dãy ghế đầu tiên. Dần dần, học sinh vào lớp mỗi lúc một đông, bên cạnh anh cũng có người ngồi xuống, nhưng anh không buồn ngẩng đầu lên, cứ lặng lẽ đọc sách. Hồi chuông vang lên lành lành như đòi mạng, một vị giảng viên mặc áo khoác kaki tiến lên, những bước chân tào nhã gợi cảm vào giảng đường. Vì vị giảng viên này cực kỳ giống người mẫu đang đi cát quắc, nên các bạn học đều đặt cho thầy biệt danh Cát Quắc. Cát Quắc nói chuyện rất vui và thú vị, mỗi lần kể lại các vụ án lại khiến mọi người ôm bụng bò lăn ra cười. Ngay cả Thẩm Thiên Phi xưa này trầm mặc, kiệm lời cũng không nhịn được cười. Không ngờ anh cũng biết cười cơ đấy. Bất ngờ một giọng nói tựa ma quỷ xuyên thẳng vào tai Thẩm Thiên Phi. Anh quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt đang nở một nụ cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo như tảng băng vạn năm. Sao chú cô chưa vào đây được? Hiên ngang đi trên con đường mà thầy đã vào đây. Thằng Dù vừa trả lời vừa nhìn vị giảng viên Cát Quắc chăm chú ghi ghi chép chép. Ông thầy Cát Quắc mày cũng giỏi thật. Pháp luật là một dạng nghệ thuật cuộc sống, giống như đi Cát Quắc vậy. Hiếm hỏi lắm mới có một môn học không khiến cô ngủ gục. Sao lúc đầu cô không học môn khoa học pháp luật nhỉ? Cô quyết định nên làm hài sẽ học môn học của thầy Cát Quắc này. Đối diện với cách nói chờ chén của Thang Du, Thẩm Thiên Phi chỉ có thể nhận nhịn. Nhưng bên cạnh đã gài một quả bom hẹn giờ như thế. Về sau thầy có nói gì, anh cũng không cách nào nghe nổi nữa. Còn mười mấy phút nữa mới tàn học, Cát Quắc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đào đôi mắt chìm ưng một vòng trong lớp. Khi ánh mắt lướt qua cô gái ngồi cạnh Thẩm Thiên Phi, thầy nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng. Hôm nay có một vài bạn không đến, nhưng hình như lại có thêm một vài học viên không nên xuất hiện trong môn học này, khiến đám tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thế nên, hôm nay đám tôi quyết định điểm danh để làm một trong những tiêu chí chấm điểm cho kỳ thi cuối kỳ của môn học này, giảm bớt áp lực cho các bạn. Có điều, những bạn đã điểm danh không được điểm danh hộ. Tôi đây thông trông thường, bậc trung, nhưng khó điều khiển nhất là tài và mắt. Nếu có bạn nào điểm danh hộ, thế thì chỉ có tiếng có của bạn ấy sẽ tự động quy về tên của bạn cuối cùng được gọi. Được rồi, tôi bắt đầu điểm danh. Lời thầy Cát Quắc vừa dứt, bên dưới náo loạn một phen. Ai cũng đều cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã lên lớp, chỉ có thể nói xin lỗi những bạn đã cúp học thôi. Cát Quắc bắt đầu điểm danh từng tên, bên dưới từng người đáp lại. Thẩm Thiên Phi. Từ khi Tang Du ngồi cạnh, đầu óc Thẩm Thiên Phi bắt đầu hỗn loạn, không biết đang nghĩ ngợi gì, chỉ mong chóng mau tàn học, đến nỗi về sau thầy Đàm nói gì anh cũng không nghe nổi nữa. Này, chim ngố, thầy gọi tên anh kìa, anh thẫn thờ gì thế? Tang Du lấy củ trò huých vào người anh, lực rất mạnh khiến cánh tay Thẩm Thiên Phi đau điếng. Cô nhẹ tay chút được không? Lần nào cũng giả tay nặng, cảnh cáo cô không được gọi tôi là chim ngố nữa. Thẩm Thiên Phi nổi giận. Thẩm Thiên Phi. Cát Quắc nhìn Thẩm Thiên Phi lại gọi tên. Có. Tại bạn Thẩm hình như còn khó sử dụng hơn cả tài tôi, sức ảnh hưởng từ bên ngoài quả nhiên rất lớn. Cát Quắc cười nói, ánh mắt lại liếc nhìn Tang Du đang cắn bút. Tài và má Thẩm Thiên Phi nóng bừng lên như có lửa đốt. Cát Quắc tiếp tục điểm danh, khi tiếng chuông tan học vang lên cũng vừa lúc gọi xong tên cuối cùng. Xong rồi thầy lại nhìn Thẩm Thiên Phi và Thang Dù, đang cười đầy mờ ám, rồi mồm xài sách những bước Cát Quắc đầy uyên chuyển rời khỏi giảng đường. Ngoài Thẩm Thiên Phi và Thang Dù ra, những bạn khác đều đứng dậy lục tục theo sau Cát Quắc ra khỏi giảng đường. Có người còn bắt chước dáng đi của Cát Quắc nữa.

Chương 8: Đêm bình an bi thảm. Thời gian như tên bay, đếm đi đếm lại thì kế hoạch truy bắt chim của Tang Du đã thực thi hơn một tháng, hoàn toàn không có tiến triển. Sau khi lớp pháp luật kết thúc, đã 3 ngày rồi cô không thấy Thẩm Thiên Phi đâu. Hỏi các bạn cùng phòng, anh thì đều nhất loạt nói là không biết. Bỗng nhiên, trong lòng có một cảm xúc rất lạ, cô lại thấy hơi nhớ anh, có câu nói thế nào nhỉ? Một ngày không gặp, xa như cách xa ba thu. Hôm nay là 24 tháng 12, đêm bình an, trong trường đầu đầu cũng thấy những cặp tình nhân tay trong tay. Ngay cả ba cô nữ yêu trong phòng cũng ăn diện thật đẹp để đi ra ngoài dạo phố với bạn trai. Những bạn khác trong lớp, cho dù không có người yêu cũng cặp kè từng nhóm với nhau đi chơi hết. Thường ngày, ngoài mối quan hệ khá tốt với bà yêu nữ trong phòng ra, Tang Du và các bạn khác cũng chỉ có thể xem là ngoại giao trò có. Thậm chí, có bạn không còn không nhớ nổi tên. Trong tích tắc, cả ngôi trường trở nên lạnh lẽo. Sau khi bà yêu nữ kia đi rồi, Tang Du bỗng thấy tim mình trống rỗng, giống như thiếu thứ gì đó. Cô lấy gì động ra, lần lượt gọi cho Chu Tiên Tiên và mấy bạn khác. Gọi cho họ đi chơi với cô, kết quả là mấy tên không có nghĩa khi đó, từ khi lên đại học đã có bạn trai hết. Tối nay, ra ngoài hẹn hò cả rồi. Đúng là không có nhân tính, ngay cả đại tỷ đây mà cũng quên bẵng. Cúp máy rồi, suýt chút nữa là Tang Du tức đến thổ huyết. Trước đó cô gọi điện về nhà, muốn cùng gia đình đón lễ Giáng sinh. Ngờ đầu bố cô đi công tác, mẹ cô thì hẹn người ta trời mặt trược, ngay cả người nhà cũng bỏ rơi cô. Ai cũng ức hiếp, cô không có bà mẹ cưng chiều, không có bạn trai yêu. Rít một hơi thuốc, Tang Du càng thấy phiền muộn, cảm giác ấy cô không thể diễn tả thành lời. Cái tên Thẩm Thiên Phi chết tiệt, hệt như một cô gái trong trắng vậy. Giường bảng tiết liệt lên gió cao, khiến cô muốn đẩy cũng không đổ nổi. Có lẽ cuộc sống của cô quá đầy đủ, thứ gì cũng có trong tầm tay. Cho dù là sao trên trời, bố cô cũng cố gắng hết sức hái xuống cho. Nhưng có mỗi tên Thẩm Thiên Phi đó là không bao giờ để cô mất mặt lần nào, khiến cô rất mất mặt. Nói dễ nghe là cô theo đuổi anh vì để trả thù lần trước. Nhưng kết quả thì sao, sự thực bày ra trước mắt. Tiền ấy khó cơ đủ đến nỗi chẳng có chút khe hở nào cho cô lợi dụng. Lần đầu tiên cô nếm trải được mùi vị không có được một thứ gì đó, khó chịu như thể mèo cào, khiến cô rất suy sụp. Nhất định là do hôm nay là đêm bình an, cô nhìn thấy quá nhiều nam thành nữ tú trong tay, nên mới rảnh rỗi ở đây nhớ về con chim ngố chết tiệt kia. Dập tắt điếu thuốc, cầm áo khoác lên, cô quyết định ra ngoài chơi. Phụ nữ phải đối xử tốt với bản thân, không có bố mẹ quan tâm thì sao, không có bạn trai yêu chiều thì sao. Cô có tiền là được, nhất định cô phải rời hết mọi thứ trong trung tâm thương mại về đây, khiến bà yêu nữ kia ngưỡng mộ chết đi. Có bạn trai thì hay hò lắm chắc, ra ngoài chơi không thành vấn đề, nhưng việc quan trọng nhất là lấp đầy bụng rỗng đã. Nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay, bây giờ vẫn chưa đến 5 giờ chiều. Tang Du thấy hơi đói, nhận nhớ hôm nay mình êm bình an, thôi thì cứ ăn cơm sớm là hơn. Nếu không, đến lúc đó lại tranh giành chỗ với các cặp tình nhân, cô không tức đến nổn ra máu mới là lạ. Sau sự kiện sâu xanh lần trước, cô đã cố nhịn để ăn cơm ký túc hơn một tháng. Tuy thỉnh thoảng cũng đến chỗ khác ăn, nhưng hôm nay thì thế nào cũng không thể ngược đãi bản thân được. Thế là cô vào nhà hàng lục nhân các kiểu tây mà mình hay ăn, lập tức có một cô gái xinh đẹp cao ráo ra nghênh đón. Xin chào quý khách, xin hỏi đi mấy người ạ, có đắt trước không? Tang Du phớt lờ, tìm một chỗ trống ngồi xuống, cô gái tiếp tân vội nói. Xin lỗi, chỗ này đã có người đặt trước, nếu cô đi hai người, xin mời ngồi bên này. Đổi sang chỗ khác, Tang Du mở thực đơn ra xem, càng nhìn càng chào mày. Cô giơ thực đơn lên nói với thục phục vụ. Thực đơn của nhà hàng đổi từ khi nào vậy? Hai hôm trước mới ăn vẫn không như thế này. Thưa cô, rất xin lỗi, vì hôm nay là đêm bình an, một ngày khá đặc biệt, nên sáng nay thực đơn đã được đổi. Phục vụ nói. Vậy có món gì tôi ăn được không? Cô lướt một vòng thực đơn, toàn là phần ăn dành cho tình nhân, còn phần ra ABCDE, sau đó là phần ăn gia đình. Lại phần, cứ như bắt nạt người thân cô thế cô vậy. Thưa cô, xin hỏi cô đi một người hay hai người? Cô nhìn xem, bây giờ tôi là một người hay hai người? Xin lỗi, hôm nay nhà hàng chúng tôi chỉ chuẩn bị phần ăn tình nhân và phần ăn gia đình. Nếu mỗi nhà hàng đều giống thế này thì có phải hôm nay chỉ cần là người độc thân, không có gia đình đều chết đói cả trên đường sao? Chuyện này rất xin lỗi, hay là cô chọn phần ăn tình nhân nhé? Tại sao tôi phải chọn phần ăn tình nhân? Nửa tiền còn lại cô trả giúp tôi hả? Chuyện này rất xin lỗi, cô vẫn phải trả tiền cho phần ăn tình nhân. Không trả tiền cho tôi, còn bảo tôi chọn phần ăn tình nhân làm gì? Chuyện này rất xin lỗi. Cô xin lỗi cái thực đơn này đi. Ném sạch thực đơn xuống trước mặt cô phục vụ nãy giờ vẫn luôn miệng xin lỗi, trừng mắt một cái, Tang Du đứng lên rời khỏi nhà hàng. Cô không tin mình không tìm ra chỗ nào không bán phần ăn tình nhân. Còn cô phục vụ kia sau khi đã nhận lấy thực đơn một cách bình thản vẫn tỏ ra cung kính với bóng của Tang Du. Rất xin lỗi, xin hoan nghênh lần sau quay lại. Tang Du đi rồi, chàng trai ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra phố trách sau luôn nhoẻn miệng cười, ánh mắt luôn dõi theo chiếc áo khoác màu đen đang dần mất hút trong biển người ngoài kia. Tử Ngạo, anh đang nhìn gì vậy? Cô nàng xinh đẹp Trường Tiểu Mạn ngồi đối diện hùa hùa tay trước mắt anh. Tăng Tử Ngạo, sinh viên mới của ngành quản lý thông tin máy tính, khoa quản lý thông tin, có vẻ ngoài đẹp trai toát lên sự kiềm nhường, nhỏ nhã. Nói cách khác là anh có một vẻ ngoài đủ để giết chết thiếu nữ, thiếu phụ, các bà, các cô. Anh khác với Thẩm Thiên Phỉ lạnh lùng, chưa bao giờ anh từ chối các cô gái theo đuổi mình. Chỉ cần cô ấy có một chút ưu điểm khiến anh cảm thấy mới lạ, ưa thích thì anh sẽ đồng ý quen cô gái đó. Và nếu cảm giác mới lạ ấy không còn, cũng tức là hết thời hạn bảo hành mà người ta hay nói, có nghĩa là chia tay. Tuy thế, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái tiếp tục lao vào anh. Mới vào học, chỉ có mấy tháng mà nghe đồn số bạn gái anh thay đổi đã vượt quá phạm vi hai bàn tay. Trường Tiểu Bạn nhìn Tăng Tử Ngạo đang mỉm cười mê người, nhếch môi. Đang ngắm cô nàng Tang Du của Hồng Kông ta phải dâu già. Tăng Tử Ngạo ngước lên nhìn Trường Tiểu Mạn đang tỏ vẻ hơn ghen. Hình như anh đã qua lại với cô nàng này được hơn nửa tháng rồi nhỉ. Thế cổ cũng khá được, vốn dĩ đang muốn kéo dài mục tiêu là một tháng. Nhưng đêm nay cô nàng lại khiến anh từ bỏ ý nghĩ đó. Anh không thích cô gái nào hay ghen tuồng vớ vẩn. Phụ nữ ghen tuồng là chuyện rất phiền toái. Cái bạn Tăng Du đó cũng kỳ quái lắm. Theo lý thì đêm nay cô ta không phải ở một mình đâu. Từ sau sự kiện HK 518, bao nhiêu nam sinh theo đuổi cô ta, nhưng cô ta lại giống quái thai ấy, đối xử với những người đó như kiến hôi vậy. Nghe nói còn đánh cậu chàng năm 2 một trận tơi tả. Trường Tiểu Mạn hút một ngụm nước cam. Tăng Tử Ngạo vẫn luôn cắt món bistec trước mặt một cách tào nhã. Trường Tiểu Mạn nói tiếp. Nhưng một tháng trước, nghe nói cô ta đang theo đuổi Thẩm Thiên Phi năm 2. Đúng là thú vị thật. Tưởng nhà có mấy đồng tiền là có thể mua được tất cả. Cô ta cũng không nhìn xe Thẩm Thiên Phi là ai. Dễ theo đuổi thế à? Xì, người ta xem cô ta là thần dịch bệnh, tránh còn không tránh kịp. Sao, hôm nay không ngon? Tăng Tử Ngạo dừng rào nịa lại. Trường Tiểu Mạn thấy gương mặt đẹp trai của Tăng Tử Ngạo xà xầm, vội vàng khoát tay. À, không phải, rất ngon. Tăng Tử Ngạo chỉ hơi nhếch mép, dùng dao cắt một miếng thịt bò nhỏ rồi nói gọn. Ngon thì ăn nhanh đi. Đêm xuống gió càng lạnh hơn, ánh đèn neon dịu dàng khiến thành phố N xinh đẹp càng thêm rực rỡ lộng lẫy. Khắp nơi vàng vàng khúc nhạc Giáng sinh, nhưng Tăng Du chỉ thấy một sự mỉa mai kỳ lạ. Dường như ông trời cố ý địch với cô vậy. Nắm trong tay những túi đồ vừa mua xong, cô đi qua đi lại con phố ẩm thực giữa trung tâm thành phố phồn hoa mà không có chỗ nào không cung cấp phần ăn tình nhân với gia đình. Điều đó như một sự sỉ nhục đối với người độc thân và không có gia đình bên cạnh như cô. Dù đi giày thể thao nhưng hai chân cô đã không nhúc nhích nổi. Thế là cô tìm một chiếc ghế ở khu nghỉ ngơi ngay giữa sảnh trung tâm mua sắm để ngồi xuống. Nhìn đồng hồ đeo tay, lúc đó đã gần 9 giờ tối, cô lại ngốc nghếch đến độ từ 5 giờ hơn đi đến tận giờ này mà vẫn chưa ăn cơm. Chỉ vì muốn tìm một quán ăn có phần dành cho người độc thân, để hà giận mà cô lại tự mình chịu tội thế này. Cô đấm đấm hai đùi mỏi nhừ, nhìn ra ngoài phố qua cửa kính trung tâm mua sắm. Một ông già Noel xuất hiện trong tầm nhìn của cô. ông già Noel đó đang phát quà cho những người bộ hành. Cô đi qua đi lại trên phố ẩm thực, nhìn thấy ông già Noel không dưới 6 lần. Thì ra, đó cũng là người xui xẻo như cô, đến giờ vẫn chưa được ăn cơm. Lúc đó, không biết có một đứa trẻ tình nghịch ở đâu chạy ra, nhìn lúc ông già Noel đó không chú ý, cướp mất túi quà trong tay ông rồi sột soạt càng chạy bỏ. Ông già Noel đó vì mang đôi giày quá to, quá vướng víu nên đuổi theo được mấy bước thì cả thân người tỏ béo, cứ lảo đảo lạng choạng, suýt nữa thì ngã. Đám quỷ nhỏ này dám bắt nạt một người đã đói bụng hơn 3 tiếng đồng hồ. Thằng dù mặc kệ đùi đau nhức, ném mấy túi đồ đang lên quầy phục vụ chính, nói một câu gọn lọn: "Chồng giúp tôi một chút, tôi quay lại ngay." Rồi mặc kệ hai cô gái phục vụ ở đó đón nhận hay không, cô đã chạy đuổi theo cậu nhóc đó. Đuổi đến con hẻm nhỏ gần đó, cô đã giật lại tiếng túi quà lớn của ông già Noel. Lần đầu giúp người, chỉ vì người đó cũng là kẻ đáng thường đói bụng suốt hơn 3 tiếng như mình. Khi cô đưa túi quà đến, ông già Noel đã đờ người bất động, không cả biết nhận lại túi quà nữa. "Xin lỗi nhé, Thẩm Tiên Phi, tôi đến muộn quá, hai cậu giờ vẫn chưa ăn." Một giọng nói bỗng vang lên oang oang. Thằng dù nhìn Thẩm Tiên Phi đang kéo cái đầu ông già Noel vừa to canh càng, vừa ngốc nghếch xuống, kinh ngạc đến nỗi không nói được gì. "Cảm ơn cậu, thật xin lỗi, hai cậu tới giờ vẫn chưa ăn cơm, hôm khác tôi mời cậu nhé." Cậu chàng lúc nãy nhận đồng phục của Thẩm Tiên Phi, lấy túi quà trong tay Tang Du, đến một chỗ vắng người mặc vào, sau đó xách chiếc túi, bắt đầu phát những món quà nhỏ. Không biết bao lâu sau, Tang Du mới tìm lại được giọng nói của mình. "Không ngờ lại là anh." Thẩm Tiên Phi nhìn cô với vẻ phức tạp, không nói gì, hai tay đút túi quần đi về phía một hẻm nhỏ khác. Nhìn theo bóng dáng cao ráo của anh, cuối cùng Tang Du cũng phát hiện ra đèn đuốc đêm này rực rỡ biết giường nào. Lẽ nào đó là ông trời thương cô đã hơn 3 tiếng không ăn gì nên cho cô một cơ hội, khiến cô và Thẩm Tiên Phi cùng ăn bữa tối Giáng sinh chăng? Chương 9. Sự cảm động của món mì thịt bát lớn. Thằng dù bỗng thấy căng thẳng lạ lùng, cứ lẹo đéo theo sáo Thẩm Tiên Phi, không biết qua bao nhiêu con đường, cuối cùng anh dừng lại trước cửa một quán ăn có tên Mì Thịt Bát Lớn Vương Ký. Nhìn Thẩm Tiên Phi bước vào quán mì rộc rạch ấy, Thằng dù cào mày, cũng mặt dày theo vào trong. Quán ăn rất đông khách, tuy đã hơn 9 giờ nhưng vẫn còn rất nhiều người vào ăn mì. Xem ra, trong một ngày như hôm nay, người không ăn phần ăn tình nhân không chỉ có mình cô. "Ông chủ, cho một bát mì thịt lớn." Thẩm Tiên Phi gọi ông chủ đang thất bật. "Có ngày, một lát sẽ mang lên." "Một bát mì thịt lớn," ông chủ đáp lại. Chỗ trống duy nhất trong quán là đối diện với Thẩm Tiên Phi. Thằng dù căng thẳng nắm chặt tay ngồi xuống. Cô nhìn xung quanh, bốn bức tường đều bị dầu mỡ hùn thành một màu đen xì. Nơi tệ như vậy, làm sao mà ăn nổi. Nhưng ngửi thấy mùi thơm phức trong quán, nước dãi của cô cứ trực rơi, bụng cũng sôi lên ủng ục. Cô lén nhìn những người khác đang xô dịp ăn ngon lành. Chẳng lẽ món mì này ngon đến thế ư? "Ông chủ, cho tôi một bát mì thịt lớn." Tàng dù cũng gọi theo. "Có ngày, hai bát mì thịt lớn." Cô lén nhìn Thẩm Tiên Phi, thấy anh đang lấy một đôi đũa dùng một lần ra khỏi ống, khẽ gỡ ra rồi trà sát lại hai cái đũa vào nhau mấy cái. Cô không rõ động tác ấy có nghĩa gì lắm, nhưng cũng học theo, lấy ra một đồ nhìn đôi đũa dùng một lần không đủ vệ sinh ấy. Cô nhíu mày, mãi vẫn không làm gì được, chỉ thẫn thờ nhìn Thẩm Tiên Phi. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn Thẩm Tiên Phi là ở khoảnh khắc gần, nhưng đây lại là lần đầu tiên Tang Du nhìn ảnh kỹ như vậy. Từ lúc còn học trung học đến khi học đại học, từ những lời điền rồ của các bạn, cô luôn biết anh rất đẹp trai. Anh trước mặt cô, trên gương mặt đẹp trai trắng trẻo, những đường nét rất rõ ràng và hàng lông mày đen rậm, dưới xẻm mì dài luôn rung lên, trong ấn tượng là đôi mắt sâu thẳm và sáng rỡ, cộng thêm sống mũi cao thẳng và cả đôi môi mỏng chưa bao giờ mỉm cười, kết thành một gương mặt hoàn hảo khiến người ta rất dễ phạm tội. Ừ, cô chính là một phần tử bạo lực phạm tội, thật chỉ muốn đấm cho anh một trận. Như cảm nhận được ánh mắt giàn xảo của Tang Du, Thẩm Tiên Phi ngước lên, gượng gạo nhìn cô một cái. Bị Thẩm Thiên Phi nhìn một cách lạnh lùng như vậy, trái tim Tàng Du bỗng hững một nhịp. Sau đó, thứ không an phận trong lồng ngực cứ đập thình thịch không ngừng. Để che giấu nỗi bất an trong lòng, cô hùng hằng nói: "Nhìn gì mà nhìn?" Cau mày, Thẩm Thiên Phi liếc nhìn cô một cái, như vẻ đang nói: "Cô không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cô?" Tàng Du nghiến răng: "Thôi, bây giờ đói đến nỗi hòa cả mắt, tứ chi mềm nhũn rồi, không có sức đâu mà so đỏ với anh ta nữa. Cô thật sự rất đói, thật sự không còn sức để mà đi tìm thức ăn nữa. Hơn nữa, Thẩm Thiên Phi ăn được ở đây thì tại sao cô không thể?" Cô tách đũa ra, cũng học theo Thẩm Thiên Phi trà sát hai cây đũa, thấy mặt gỗ trên đó rơi xuống lạ ạ. Cô đứng bật dậy theo phản xạ, sợ mặt gỗ rơi vào người. Mỗi tay cầm một cây đũa, Tàng Du cảm thấy rất suy sụp. Đũa này mặt gỗ rơi lạ tả như thế thì ăn được gì không? Thẩm Thiên Phi liếc nhìn cô một cái, rồi ánh mắt như đóng đinh vào bát mì mà ông chủ bê đến. Ông chủ thấy hai người đối diện nhau thì tưởng là cặp tình nhân, nên nhường mì cho Tàng Du trước. Thẩm Thiên Phi cau mày, nhìn Tàng Du vẫn đang đứng như trời trồng, kéo bát mì về phía mình một cách không khách sáo rồi bắt đầu ăn. "Này, bát mì của em mà." Tay Tàng Du đang định thò đến bát mì của Thẩm Thiên Phi đã dùng đầu đũa kia cản lại. "Hai cậu cậu này tình tứ nhỉ, đừng vội, bát này đến ngay đây." Ông chủ đặt một bát khác xuống trước mặt Tàng Du. Ngồi xuống ghế, Tàng Du đảo đảo đôi đũa trong bát mì, thấy miếng thịt trên mặt mì, cô ngẩn người, cô ghét nhất là ăn thứ này. Thế là dùng đũa gắp từng miếng thịt già ném lên bàn, sau đó húp thì một tiếng. Mùi vị cũng khá ngon, xem ra cô đúng là đói vàng mắt rồi nên mới ăn được loại thức ăn trong môi trường thế này. Thấy mấy miếng thịt đó, Thẩm Thiên Phi nhìn cô vẻ khinh bỉ. Lãng phí thức ăn, đúng là hành vi vô sỉ. Không hiểu cơn giận ở đầu kéo đến, hóa phẫn nộ giành thức sức ăn. Anh ăn rất nhanh, một lúc đã hết nhắn, rồi đứng lên thanh toán tiền. Không ngờ mì lại ngon thế, Tàng Du không nỡ vứt bát lại. Nhưng thấy Thẩm Thiên Phi đi rồi, cô đành bê bát lên húp thêm mấy ngụm rồi quẹt mép, vội vàng chạy đi tính tiền. Ông chủ cười nói: "Bạn trai cô trả rồi." "Hả?" Tàng Du nhìn ông chủ vẻ khó hiểu, dường như ông ta đang kể chuyện phường nào ấy. Thấy Thẩm Thiên Phi đã đi xa rồi, cô cũng không thèm nghĩ vấn đề đó nữa, vội vàng đuổi theo anh. Thẩm Thiên Phi đi rất nhanh, Tàng Du gần như phải đi chạy mới đuổi kịp anh. Chặn Thẩm Thiên Phi lại, Tàng Du gọi tên anh: "Thẩm Thiên Phi." Thẩm Thiên Phi không thèm nhìn cô, tiến về bên trái một bước, Tàng Du cũng đi theo một bước. Lúc đó Thẩm Thiên Phi ngước lên nhìn cô, lạnh lùng nói: "Hình như tôi không cản đường cô." "Anh không thấy là em đang cản đường anh à?" Thẩm Thiên Phi nhướng mày khẽ hỏi: "Cô muốn thế nào? Tại sao anh lại trả tiền bát mì đó giúp em?" Nhìn cô vẻ phức tạp, Thẩm Thiên Phi đáp gọn: "Tôi trả tiền giúp cô là vì cô giúp tôi lấy lại túi quà. Nếu mất túi quà đó thì tiền tôi mất đi không chỉ là một bát mì. Không có ý gì khác, xin cô đừng hiểu lầm." Nói xong anh quay người bỏ đi. Nhớ lại lời anh nói, đó là câu dài nhất trong lịch sử mà anh từng nói với cô. Chỉ vì cô đã giúp anh cướp lại túi quà đó sao? Quà đó đáng giá vậy ư? Tệ thật, cô sực nhớ ra là một đống đồ mà cô đã mua được còn để ở quầy tiếp tân qua trung tâm mua sắm. Rốt cuộc là nên quay lại lấy đồ hay đi theo Thẩm Thiên Phi đây? Không được, Thẩm Thiên Phi vô duyên vô cớ mất tích bao nhiêu ngày rồi, cô mèo mù vừa cá rán mới đụng chúng anh. Không thể buông tha cho anh được, cô phải tiếp tục kế hoạch truy bắt chim của mình chứ. Vừa nghĩ cô vừa đuổi theo, chỉ trong tích tắc thôi mà Thẩm Thiên Phi đã mất dạng. Đứng ở đầu hẻm nhỏ, nhìn con đường xe cộ qua lại tấp nập, Thằng Dù tức đến nỗi chỉ muốn dẫm vào chân mình. Đột nhiên, bên kia đường một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là Thẩm Thiên Phi, anh vẫn đứng ở đó với tư thế, hai tay đút túi quần, đang đứng đợi ở trạm xe buýt. Động tác đút hai tay vào túi quần đã trở thành thương hiệu mang tính thói quen của anh. Lúc ấy, một chiếc xe buýt vừa chở tới, tay Thẩm Thiên Phi nhúc nhích, dường như đang lấy gì đó. Tàng Du không nghĩ ngợi nhiều vội đuổi theo, mà còn bất chấp tính mạng để băng qua đường. Càng khoa trương hơn là trong tích tắc chiếc xe lăn bánh, cô đã ngăn lại thành công. Lên xe rồi, tài xế giận dữ gầm lên: "Cô muốn chết hả? Không ngăn như vậy thì chú có chịu ngừng không?" Giọng Tàng Du còn dữ tợn hơn. Từ lúc biết ý thức chưa bao giờ, Tang Du ngồi xe buýt, hai tay cô nắm vào tay vịn, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng Thẩm Thiên Phi. Khi nhìn thấy anh đứng ở cuối xe, anh đang định tiến lại thì chú tài xế đã gọi. Này, cô vẫn chưa bỏ tiền vào. Bỏ tiền vào. Tang Du nhìn theo hướng tay chỉ của chú tài xế đó, đó là một chiếc thùng sắt, bên trên in ba chữ lớn, hộp đựng tiền, bên dưới còn có mấy chữ nhỏ hơn. Xe có điều hòa, trả 2 tệ. Ngồi xe buýt công cộng cũng phải trả tiền, không phải là phương tiện giao thông công cộng hay sao? Tang Du đưa mắt hỏi. Chú tài xế nhướng mày, trừng mắt nhìn cô như đang nói. Cô từ tùy ra thường một giả đấy à, ai bảo ngồi xe buýt không cần trả tiền. Tang Du tỏ vẻ vô tội, lần tìm trong túi một lúc lâu, chỉ có một đồng tiền xu 1 tệ, cô đưa lên trước mặt tài xế và hỏi bằng ánh mắt. Bác tài, 1 tệ được không? Tài xế đáp lại cô bằng vẻ mặt. Bây giờ cô xuống xe được không? Đương nhiên không được. Không được thì phải 2 tệ, người ta là học sinh, nửa giá tiền, móc thẻ học sinh ra đây. Bác tài, rốt cuộc có lái xe không? Ông nhìn con gái nhà người ta lâu quá rồi đấy. Không biết ai đó trên xe đã kêu lên. Cái gì mà nhìn con gái nhà người ta lâu quá chứ? Tên nào nói bậy nói bạ vậy? Tài xế lườm Tang Du một cái giận dữ. Bỏ tiền vào rồi đứng lùi ra phía sau, đừng cho mất kính xe của tôi. Xì, cứ nói thẳng ra là 1 tệ cũng có thể ngồi xe thì cô cũng chẳng xuống dưới đứng từ lầu rồi ấy chứ. Tang Du tiện tay búng một đồng 1 tệ rơi vào trong thùng đựng tiền. Tài xế bó tay lại lườm cô một cái rồi khởi động xe. Hôm nay là đêm Giáng sinh nên đầu cũng đông đúc, đương nhiên trên xe cũng có rất nhiều người. Có lẽ do vội vàng muốn chen đến chỗ Thẩm Thiên Phi nên trong tích tắc khi xe khởi động, Tang Du lại bất cẩn đạp lên chân một người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc rất hở hàng. Nói người đó ăn mặc hở hàng là vì một đêm lạnh lẽo cuối tháng 12 thế này mà cô ta lại chỉ mặc một chiếc váy xà ngắn, bên ngoài khoác áo lưng, bên trong có một chiếc áo trễ ngực. Nhìn từ phía của Tang Du thì đúng là vực sâu lấp ló, khe ngực có thể nhìn thấy rõ mồn một. Người phụ nữ đó quay lại trợn mắt nhìn Tang Du. Con nhóc này, bệnh à? Tang Du vốn định xin lỗi nhưng cảm thấy người phụ nữ kia quá vô lý nên hỏi ngược lại. Vậy chị có thuốc không? Mọi người đều ồ lên, ai cũng quay lại nhìn Tang Du và người phụ nữ đó. Cô ta bị Tang Du hỏi một cách lạ lùng như vậy thì rất tức tối, bèn bốp chát lại. Đúng là đồ tâm thần. Tang Du không còn bình thản nữa, nắm chặt tay rồi lại buông ra, lạnh lùng nói. Vậy chị có thể chữa trị không? Cuối cùng mọi người trên xe không nhịn được đều phì cười. Lúc này vừa xe đến trạm, chú tài xế bàn nãy trao đổi ánh mắt với Tang Du rất lâu, gục lên bồ lăng, cười không dứt được. Ông ta bấm nút thông báo mở cửa xe. Trạm XX đã đến, xin mời xuống xe ở cửa sau. Âm thanh đó như cứu tình của người phụ nữ kia, vẻ mặt cô ta đầy kinh hãi, đẩy Tang Du ra rồi theo dòng người vội vã bỏ chạy. Miệng còn không ngớt hét là cô bị thần kinh à, cô bị thần kinh à. Thuận thế, Tang Du chèn về phía sau, hét đền vì bóng dáng cô kia. Chị là máy đọc à, chị là máy đọc à. Mọi người trên xe ầm ĩ cười, hai cậu nhóc đứng ở cạnh xe, đứa nọ dùng gậy tiền nữ chị và đứa bé, bắt trước theo. Còn nhóc này, bệnh à? Vậy chị có thuốc không? Đúng là đồ tâm thần, vậy chị có chữa được không? Cô bị thần kinh à, cô bị thần kinh à? Chị là máy đọc à, chị là máy đọc à? Hai đứa trẻ ôm cha mẹ chúng cười lăn lộn. Chiếc xe lại chuyển động, Tang Du bỗng cảm thấy cảnh tượng ban nãy thật ngốc nghếch. Nếu là trước kia, cô đã vùng nắm đấm từ lâu rồi. Ai mà rảnh rỗi buồn chán làm trò hề với cô ta chứ? Những lời bố già nói cũng đúng, bắt cô là một người văn minh. Kiểu đấu khẩu có thể khiến người ta tức đến giờ sống, giờ chết, thực sự cũng hay đấy chứ. Liếc nhìn Thẩm Thiên Phi đứng bên cạnh, Tang Du nắm tay bắt nét cười thoáng qua khóe môi anh. Đó là lần thứ hai anh thấy cô thấy anh cười. Liếc mắt Tang Du đứng cạnh, Thẩm Thiên Phi nụ cười. Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cánh cửa xe. Tang Du có thể nói rõ ràng gương mặt trẻ trung ấy. Không có biểu cảm gì, dường như đó chính là biểu cảm của anh. Chỗ họ đứng không phải là tốt lắm, lại rất gần cửa, giữa đè xuống xe. Người lên xuống rất đông, mỗi người đi đến cửa đè xuống đều số đẩy Tang Du. Cô có cảm giác cơ thể mình sắp méo mó co rút lại rồi. Trời ơi, đây chính là xe buýt sao? Có đánh chết cô cũng không đi lần thứ hai nữa. Cuối cùng cũng đã đến nơi, Thẩm Tiền Phi vẫn tỏ vẻ lãnh đạm xuống xe. Tàng Du cũng xuống xe, nhìn xung quanh mới phát hiện là đây là phía nam thành phố, còn trường lại ở đông nam. Tuy chỗ này không quá xa với trường, nhưng Tàng Du cứ ngỡ anh đi làm thêm xong sẽ về trường chứ. Đi chưa được mấy bước, cuối cùng Thẩm Tiền Phi nhịn không nổi nữa, quay lại nói với Tàng Du. Đừng theo tôi nữa, trong trường cô đã xâm phạm đời tư của tôi không mong muốn cho ở ngoài, trường vô vẫn tiếp tục như thế. Anh cho ở ngoài trường. Chẳng trách cô không tìm ra anh, thì ra vì muốn trốn cô mà anh đã ra ở ngoài trường. Thẩm Tiên Phi, sao anh cứ trốn em mãi vậy, em có ăn thịt anh đâu. Sao tôi trốn cô à, tại sao cô không tự hỏi xem hơn tháng này cô đã đảo lộn cuộc sống của tôi đến mức nào. Cứ nhớ đến tình cảnh hơn tháng này trong trường, cơn tức giận anh kìm nén bấy lâu này lại bùng phát. Anh biết nhà cô rất giàu, người giàu thường thích là những chuyện vớ vẩn. Mỗi ngày cứ 12 giờ trưa, trong phòng lại xuất hiện một con mèo bồng màu hồng mà anh nhìn đã thấy chán ghét. Mỗi tối, lúc 11 giờ trước khi phòng tắt điện, cô lại gọi điện đến rất đúng giờ, chúc anh ngủ ngon. Nhưng anh chưa bao giờ nghe máy, toàn là những người bạn khác thay phiên nhào nhận. Bọn họ đều thích đùa giỡn với cô, cho nên khi phòng tắt đèn mới thôi. Khi anh ăn cơm ở nhà ăn, người ngồi đối diện lại là cô, những người anh em nghĩa khí sẽ chủ động nhường chỗ cho cô. 3 ngày, anh lại bị bắt ép về phòng ôn tập. Nhưng 3 ngày sau, âm thanh náo loạn trong phòng lại bức anh phải đến thư viện tiếp tục chịu đựng cô. Lúc đầu, anh không tài nào tịnh tâm được, lần nào cũng phải đấu tranh tư tưởng rất lâu. Mới có thể hoàn toàn nhập tâm vào bài học. Anh lên lớp, cô thích có thể lấy được thời khóa biểu của anh. Hơn nữa là môn học chung đồng người, cô sẽ ngồi sẵn trong giảng đường. Anh bị bức đến nỗi chỉ có thể vào lớp cùng thầy giáo, ngồi ở những dãy ghế ồn ào nhất phía sau cùng. Thấy giảng đường những gì anh không thể nào nghe rõ. Lần trước sự kiện vở ghi chép công môn pháp luật đã khiến anh phải copy vở ghi mà bạn cùng phòng bán đứng đòi tư của anh để đổi lấy nó. Ban đầu anh chẳng biết gì cả, dần dần anh phát hiện ra trước mặt cô anh như người trong suốt. Dù trên sàn bóng, nhà ăn, giảng đường, thư viện, phòng ký túc, vườn hoa, dường như trong chỉ cần ở trong trường anh sẽ không thoát nổi tầm mắt của cô. Điều khiến anh không chịu nổi nhất là đời tư bị vơi bày trước mặt cô gái đáng ghét đó. Đến cả việc hôm ấy mặc quần lót màu gì cô cũng biết. Một buổi trưa nọ, anh lấy xong phần cơm, trên đường về ký túc thì nhìn thấy cô ôm một hộp cơm hình mèo hồng đứng đợi mình. Vốn ngỡ rằng cứ xem như không thấy gì cả, nhưng chỉ một câu nói của cô thôi đã khiến anh cảm thấy cả tòa nhà ký túc sụp đổ trước mặt trong tích tắc. Thẩm Tiên Phi, nghe nói quần lót của anh mặc hôm nay phía sau mông có hình một con chú ỉm. Cuối cùng, sau những dằn vặt hành hạ tinh thần hơn tháng qua, đã bức anh phải nhờ một người bạn cũ thời trung học và hiện giờ đang học đại học ở thành phố N tìm một phòng trọ chung ở ngoài đường trường. Đồng thời cảnh cáo đám bạn cùng phòng, nếu dám nói chuyện anh thuê nhà già thì tuyệt giao, vì sợ cô biết nơi anh ở hiện nay của mình nên anh không nói cho bất kỳ ai trong phòng biết. Tóm lại, từ sau khi anh chọc giận mà nữ này, ngày nào anh cũng giống như ăn trộm. Mục đích chỉ để phòng tránh cô. Nếu hôm nào đó anh phát điên đến nỗi phải vào bệnh viện tâm thần thì nhất định là do mà nữ này bức bách mà. Anh cho em làm bạn gái anh thì những chuyện đó đã chẳng xảy ra rồi. Thẩm Tiên Phi thở dài một hơi, cau mày nói. Nếu vì chuyện ở cửa hàng tiện lợi lần trước tôi đã không nể cô là nữ sinh, không nể mặt cô, thế thì tôi xin lỗi cô ngay tại đây, xin lỗi. Dưới ngọn đèn đường, Tang Du nhìn chằm chằm tư thế vô cùng ngạo mạn của anh. Nếu anh làm thế cũng xem là xin lỗi thì chỉ khiến người đón nhận càng thêm giận dữ. Thế nên đối với dạng tự phụ như Thẩm Tiên Phi vẫn phải dùng kế hoạch truy bắt chim của cô. Nhưng có thể khiến anh mở lời xin cô tha thứ cũng có nghĩa là thời gian, sinh mệnh và tiền bạc cô bỏ ra hơn tháng này cuối cùng đã được báo đáp. Hờ, tưởng gì cuối cùng cũng không kháng cự nổi. Cô không tin rằng mình không đầy nổi tấm bảng tuyệt liệt kia của anh. Cô không tin. Chuyện đó em quên từ lâu rồi. Đó là sự sỉ nhục đối với cô. Nếu cô quên thì trừ phi thế gian này có mà thật. Thẩm Tiên Phi, em muốn làm bạn gái của anh mà thôi. Chuyện này khó thế sao? Nói đi nói lại rồi vẫn quay về chỗ cũ, Thẩm Thiên Phi đã tức đến nỗi không nói gì được. Hàng đèn đường lóe sáng trong bóng đêm, lúc tỏ lúc mờ. Thằng Dù đứng đối mặt với Thẩm Thiên Phi. Một cơn gió lạnh thổi qua, thằng Dù co rúm người lại, kéo cổ áo khoác lên, đốt hai tay đã về cứng vì lạnh vào túi áo, chạm vào một bao thuốc lá và bật lửa trong đó. Cô móc thuốc ra theo phản xạ, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Chỉ khi dựa vào chút hơi ấm này, cô mới không cảm thấy lạnh nữa. Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Phi mới lên tiếng. Người con gái tôi thích phải có một mái tóc đen dài mềm mượt đến tận eo, mặc những bộ đồ quần áo đáng yêu và nữ tính, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, sống nghiêm túc và học hành. Tôi đối không phải là loại chừa gì đã hùa nắm đấm bừa bãi, càng không thể biết hút thuốc giống Phường Lưu Manh được. Bàn tay kẹp đầu thuốc vừa đưa lên môi, Tăng Dù đã khựng lại, ngần người một lúc sau, cô mới ngước lên hỏi. Nếu em trở thành dạng con gái anh thích, thì anh sẽ đồng ý cho em làm bạn gái anh. Thẩm Thiên Phi không trả lời rõ ràng, chỉ liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi quay người đi vào tiểu khu. Lần này, Tăng Dù không đuổi theo, mà đờ đẫn đứng nhìn theo bóng thầm lưng Thẩm Thiên Phi. Kiểu người mà Thẩm Thiên Phi nói, cô chẳng có nét nào phù hợp. Tóc cô rất ngắn, hơn tháng nay cô bận rộn không có thời gian cắt tỉa nên mái tóc dài nhất cũng chỉ quá tai. Cô thích những loại trang phục trung tính, màu sắc không đen thì xám, đa phần là quần jean, hơn nữa lại là kiểu quần jean mài thủng lỗ chỗ. Chân mang giày thể thao này, hai màu trắng đen, từ trên xuống dưới không tìm ra nổi chút đáng yêu nữ tính nào. Nói năng dịu dàng nhẹ nhàng, hình như từ lúc gặp Thẩm Thiên Phi, cô chưa bao giờ nói với anh câu nào dịu dàng hòa nhã. Đương nhiên, anh cũng chưa bao giờ nói chuyện từ tốn với cô. Nghiêm túc sống và học hành, điều duy nhất có thể xem là đạt chuẩn chính là cô sống rất nghiêm túc. Nhưng trong mắt Thẩm Thiên Phi thì mọi chuyện cô làm trong hơn tháng này cực kỳ không nghiêm túc. Học hành, cô chỉ nghiêm túc với những môn cô thấy có hứng thú. Để giải quyết vấn đề này, cái cô dựa vào là nắm đấm. Tùy vào đại học hát rồi, cơ hội dùng đến vũ lực ít đi, nhưng cô đã từng đánh một tên vẻ vạn mình, khiến gần như mọi nam sinh đều biết cô giỏi đánh nhau, không dám tiếp cận nữa. Cả hút thuốc, nhìn nửa điếu thuốc còn lại trong tay, cô không nghĩ ngợi gì mà dập tắt nó rồi ném thẳng vào thùng rác. Cô rảo bước thật nhanh ra khỏi con đường này, đợi mãi mới bắt được một chiếc taxi phóng thẳng đến khu trung tâm thương mại mà cô đã vứt lại đồ đạc ở đó. Chương 10. Thục nữ nhanh chóng hình thành. Đến trung tâm thương mại mà những món quà tặng cho bọn tư tư già, Tăng Du tặng toàn bộ quần áo có dáng vẻ trung tính trong hai túi đồ cho hai cô tiếp tân đã giúp mình trồng đồ lúc nãy. Đêm Giáng sinh, khu trung tâm thương mại và các cửa hàng đều kinh doanh suốt 24 giờ. Bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ khuya, cô lao lên lầu và khu bán hàng trang phục cho các thục nữ. Nhìn quanh một lúc thì toàn thấy màu đỏ hồng và hồng phấn. Không lãng phí nhiều thời gian, cô liếc mắt nhìn thấy một nhãn hiệu mang tên phòng thục nữ. Ok, chọn nó vậy, cô tiến đến nói với cô gái bán hàng. Nhìn dáng người tôi, giúp tôi chọn một bộ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cô gái bán hàng bắt đầu dừng giữ người, sau đó cười cười hớn hở. Hôm nay thành tích bán hàng đã rất tốt rồi, không ngờ sắp đóng cửa còn bán được thêm một đơn hàng nữa. Cô nàng không chỉ chọn một bộ đồ như Tàng Dù nói, mà chọn đến 4-5 bộ mang ra. Tàng Dù không thèm nhìn, chụp lấy một bộ trong đó rồi vào phòng thử đồ. Một lúc sau, Tàng Dù bước ra, cô gái bán hàng lập tức tiến lên, đôi mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng. Cô vẫn là sinh viên phải không? Tàng Dù gật đầu. Bộ quần áo này cô mặc quá thật đẹp, xem này, còn đẹp hơn cả người mẫu trong poster quảng cáo dán trên kia của chúng tôi nữa. Câu này của cô ta không phải lời nói sáo giống để bán được hàng, mà thật sự rất hài lòng. Nhìn người trong gương, Tăng Dù bỗng thất thần trong tích tắc. Người trong gương là cô ư, thật là kỳ quặc. Khoác áo màu xanh nhạt, phía sau eo là một chiếc nờ bướm đáng yêu, bên trong là chiếc áo len trắng muốt, trước ngực còn thêu hình lấp lánh, cổ áo và tay áo đều là loại rèn rất đáng yêu. Phía dưới là một chiếc váy ngắn đến tận đầu gối. Trang phục ấy khiến Tàng Dù vốn đã xinh đẹp càng thêm rực rỡ. Giống như cô gái bán hàng đã nói, còn đẹp hơn cả người mẫu trên poster quảng cáo nữa.